Tà đế yêu hậu tuyệt đế lãnh thê, chương 26, yếu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương bị hoa đào tràn ngập trong không khí, phóng mắt nhìn thật xa cũng không có gì ngoài màu xanh lục bao quát hết thảy rừng đào này, người trước mắt đã biến mất vô tung vô ảnh nhưng mùi hương đào cùng một cỗ thanh u vẫn còn lưu lại thoang thoảng, đủ để khắc trong tâm khảm. Liễu Thần Phong phục hồi lại tinh thần, Liễu Thần Phong cảm nhận được trong tay áo có chút khác thường làm bàn tay nàng run ran, chợt nhìn thấy vô số ánh bạc vụn vỡ theo ống tay áo Liễu Thần Phong rơi xuống, rồi theo cơn gió cuốn đi thật xa. Ba một tiếng, một thanh chùy thủ lùi thủi không trọn vẹn bị nàng đánh rơi trên mặt đất, mặt Liễu Thần Phong đen sì, hung hăng nhìn chằm chằm cán chùy thủ của mình, trơ trọi dưới đất, chỉ hận không thể chừng cho nó thủng ra vài cái lỗ. Lại ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh đều lặng ngắt như tờ, một bóng người cũng không có. Liễu Thần Phong liền đi đến trước bàn cờ kia, đầu ngón tay chạm vào những quân cờ lạnh lẽo, một cỗ mát mẻ thoải mái đột nhiên chảy xuôi vào trong lòng. Nàng nhìn bàn cờ vốn mờ mịt kia, trên mặt bàn bạch ngọc chính là một thế trận trắng đen giao nhau, nhìn như rất hỗn loạn nhưng lại tạo ra một hình tròn không lối thoát, khóe mắt hiện ra một tia châm chọc tự diễu, nói ra có lẽ không ai tin được. Nói kiếp trước là yêu ngư, hay vẫn là kiếp này, đối với chơi cờ nàng đều không biết cái gì cả, mấy thứ này chắc chắn có liên quan nàng nhưng nàng không nhận thức được chúng nó. Liễu Thần Phong mân miệng, thân thủ một tay đảo loạn hết bố cục của bàn ở kia, rồi sau đó bắt đầu hạ cờ lại từ đầu. Nàng bắt đầu bố trí một chút, chỉ chốc lát sau liền hài lòng vỗ vỗ tay, khóe môi giơ lên một độ cong vô cùng gian trá. Rồi sau đó nàng liền hướng đến một phương mà đi, bước đi trong một đào lân trụi lùi như vậy, không có hơi thở nguy hiểm gì, nàng đi một đường đều bình bình an an. Đợi cho Liễu Thần Phong rời đi, hắc bào nam tử vừa mới ly khai lại một lần nữa quay trở lại bãi đá, hai tay chắp sau người, phượng mâu thâm thúy quỷ dị chiết xạ ánh sáng của những quân cờ màu trắng hiện lên những điểm tinh mang. Trên mặt bàn bạch ngọc kia, những quân cờ màu trắng xếp hàng theo thứ tự, chẳng qua tương đối hấp dẫn ánh mắt người khác chính là những quân cờ bằng phỉ thúy xanh thẫm kia, đang vòng lên thành một khuôn mặt tươi cười, tuy rằng sự sắp xếp vô cùng đơn giản, nhưng độ cong vừa văn gợi lên kia làm cho người ta thấy một cảm giác tà ác không nói nên lời. Phượng mâu lạnh như băng đảo qua bàn cờ, tay áo bảo ở trong không trung vung lên tạo thành một đường vòng cung, một tín thư từ trong tay áo bay ra ngoài, mà ngay tại thời điểm ở trong không trung đó đã bị một đạo lực lượng đánh tan thành cho bụi. Nam tử nhìn về phương hướng Liễu Thần Phong rời đi, phượng mâu nheo lại. Yếu như vậy, bỏ lại ba chữ lãnh khốc như vậy, hắn liền biến mất hoàn toàn ở trong đào lâm. Liễu Thần Phong trở về căn nhà nhỏ trước đó, sắc mặt buộc chặt như trước, vừa bước vào trong phòng liền sâu sắc nghe thấy có gì đó dị thường. Tiểu thư, nô nhi kính cẩn đứng ở một bên, nhìn ánh mắt Liễu Thần Phong liền cúi đầu trốn tránh, sắc mặt cũng dường như không khỏe. Liễu Thần Phong ngồi xuống ghế, đánh giá nô nhi, liền chú ý đến cánh tay trái của nô nhi. Như thế nào, Liễu Thần Phong nhíu mày, là vì Mặc Liên sao? Tuy hỏi nhưng giọng điệu nàng khẳng định 10 phần, nô nhi thay đổi sắc mặt, Liễu Thần Phong càng phát ta nghiền ngẫm. Lần này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cứng ngắc của nô nhi toát ra một tia hung tàn. Nhi tử tả tướng, Tiễn Hào Duy. Nô nhi quyết tâm kiềm chế hung phấn của mình, nhìn về phía Liễu Thần Phong. Tả tướng treo cái giá trên trời muốn mua Mặc Liên, nghe nói là vì chân của Tiễn Hào Duy. Đây chính là một cơ hội tốt nha. Liễu Thần Phong gõ ngón tay trên mặt bàn, nhìn nô nhi. Cho nên liền tự mình động thủ, làm cho chính mình biến thành như vậy. Ngữ điệu thanh âm đều vô cùng uyển chuyển bình thường, nhưng mà nô nhi vừa nghe đến liền biến sắc. Liễu Thần Phong lại không để ý đến thần sắc biến hóa của nô nhi, lập tức khẽ cười một tiếng. Coi như thông minh, nô nhi nghe được lời nói của Liễu Thần Phong, thần kinh khẩn trương buộc chặt từ nãy đến giờ mới lơi lỏng buông xuống. Chỉ có đả thảo kinh xà, như vậy bước tiếp theo của nàng mới dễ dàng. Nhưng nhớ đến nam tử mặc áo bào phiền toái hôm nay, lại nghĩ đến điều kiện trong lời nói của hắn, Liễu Thần Phong liền cảm thấy đau đầu. Nâng tay vuốt một chút mi tâm chính mình, mà động tác này vừa động liền đem cổ tay nàng hoàn toàn bày ra. Tiểu thư, nô nhi nguyên bản đang ngoan ngoãn như mèo con nháy mắt biến thành báo tử. Đây là người nào không muốn sống? Khí thế nô nhi nháy mắt thay đổi. Trên cổ tay trắng nõn vừa vặn có một vết dây màu đỏ, hiển lộ ra vết xanh tím rõ ràng vô cùng chói mắt, nhìn qua liền đoán được đối phương ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Liễu Thần Phong không muốn nói về vấn đề này, liền chuyển đề tài khác. Động tác của Kim Kỳ cùng Kim Ngạn như thế nào? Nô nhi mím môi tuy không cam lòng nhưng lại không dám hỏi lại, rầu rầu dĩ dĩ nói. Hủy của hắn một cánh tay, hiện tại có thể làm được cái gì? Nô nhi miết miết một chút khóe miệng. Đội danh dự đã hộ tống Hoàng Quý Phi trở về trước, không khí rất là nghiêm túc. Sáng sớm hôm nay, Tiễn Thiệp Hương cũng đã trở về phủ tả tướng. Liễu Thần Phong đình chỉ ngón tay, khóe môi liền dơ lên, kim kỳ kim ngạn, tiễn hào duy tiễn tiệp hương, cộng thêm một cái sở mộng hà. Trăm ngàn lần đừng coi thường thực lực của nữ nhân nha. Liễu Thần Phong thoải mái thở ra một hơi, tính nhẫn nại của con người đại khái là không được lâu lắm, nhất là tính tình nam nhân, càng đối với nhục dục tránh không thoát. Liễu Thần Phong lắc đầu thở dài, chính là đáng tiếc nàng không có cơ hội chính mắt nhìn một chút. Thời điểm âm cuối của tiếng thở dài còn chưa biến mất, trước cửa liền trực tiếp xuất hiện một bóng dáng. Nô Nhi lập tức đem Liễu Thần Phong ra sau người bảo hộ, cầm chặt binh khí trong tay, cảnh giác nhìn đối phương chằm chằm. Hô hấp Nô Nhi ổn trọng không chút bối rối, con người có chút nheo lại nhìn rõ đối phương là ai. Thiếu chủ nhà ta cho tại hạ đến hỏi một câu. Nam tử bước qua cửa, lời nói phun ra đều tràn ngập khí phách, nhìn chằm chằm vào người Liễu Thần Phong. Kỳ hạn 3 tháng đã muốn bắt đầu hay chưa? Liễu Thần Phong cười như không cười đánh giá nam tử nham hiểm trước mắt, lại nhìn phản ứng biến hóa của Nô Nhi, Nô Nhi cũng không phải đối thủ của người nam nhân này. Tự nhiên, trong lòng bế tắc một đoàn ác khí, liền đem nam nhân yêu nghiệt kia ra mắng cơ số lần, Liễu Thần Phong lúc này mới đứng dậy đi về phía trước. Nô Nhi liền tính đi theo, nhưng thời điểm đi gần nam tử kia liền bị hắn nâng tay cản lại. Chỉ có một người, nam tử cười tủm tỉm nhìn thần sắc căm tức của Nô Nhi, chính là ánh mắt lạnh như băng trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Nô Nhi liền vỡ tan. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thần Phong nghiêng đầu xua tay với Nô Nhi, đi làm chuyện của ngươi đi. Liễu Thần Phong dứt lời liền đi ra ngoài, ngoài cổng đã có một chiếc xe ngựa bình thường đợi sẵn, Sa Phu một thân tử y nhìn thẳng về phía trước, nhưng con ngựa kéo xe kia lại im lặng đến thần kỳ, đợi như vậy mà không gây ra chút động tĩnh. Liễu Thần Phong liền biết người trước mắt thâm tang bất lộ. Xe ngựa cất bước vững vàng, tốc độ không nhanh không chậm, cuối cùng biến mất ở ngã tư đường. Cách chương.